Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, tướng quân. Vô liêm sỉ, tài xế gây tai nạn đâu? Hạ Vũ ngừng thân hình, mắt lạnh hỏi, Ngô Đại Đông khẽ lắc đầu. Cái này không rõ lắm, hẳn là bà cố nhi tử đang quản, biết, về nhà trước. Sau này sẽ giải quyết chuyện này. Hạ Vũ thu thập một chút tâm tình, trong lòng có chút nặng nề. Không nghĩ tới thôn sinh hoạt tốt lắm, khổ cực vất vả cả đời bà cố nhưng buông tay đi, làm Hạ Vũ trong lòng rất không phải mùi vị. Lập tức trên đường về nhà, qua lại thôn dân đều là nhận ra Hạ Vũ cái này tiểu thôn trưởng, rối rít chào hỏi hỏi thăm sức khỏe. Mà Hạ Vũ hồi lấy mỉm cười, trở lại nhà mình bên trong, nhìn quen thuộc lầu nhỏ phòng, ra ra mình ngồi ở sân nhỏ bên trong, lười biếng phơi nắng, dưới gối ổ một con màu trắng con cừu nhỏ, lão gia tử lại cho nó củ lét ngứa. Hạ Vũ sau khi vào cửa, thanh âm khàn khàn nói, ra ra, ừ, Vũ Nhi, ngươi sao trở về? Hạ lão gia tử thấy Hạ Vũ sau đó, nhất thời đứng dậy, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, bất quá cả đám tiến vào bên trong nhà. Hạ Vũ đều là mình bởi vì có chuyện trở về, có thể ở nhà ở một đoạn thời gian, để cho lão gia tử cao hứng không thôi. Phải đi giết heo làm thịt dê, giống như ăn Tết như nhau, làm Hạ Vũ không biết làm sao cười, chỉ có thể theo lão gia tử ý nghĩa. Giết heo làm thịt dê, nhiệt nhiệt nháo nháo ở nhà đợi một ngày kia đều không đi. Ngay tại nhà phụng bồi người thân, mà hạ lợi mỗi người bọn họ về nhà, phụng bồi người nhà mình. Ngày thứ hai, tất cả tập họp ở Hạ Vũ nhà, bởi vì hôm nay là bà cố đưa tang cuộc sống, thủ hiếu 7 ngày, nên chôn. Đối với lần này, Hạ Vũ sửa sang một chút quần áo, phụng bồi ra ra mình. Đi tới bà cố nhà, bên trong viện đeo đầy bạch bố, bên trong linh đường, bà cố bình thản nằm ở lạnh như băng trên giường. Hạ Vũ dìu đỡ cao tuổi ra ra, tế lại bà cố sau đó, sắc mặt lạnh lùng, đi tới cửa, đối với Hạ Lợi ngưng tiếng nói, liên lạc Sâm bá, cha cho ta, cái đó tài xế gây tai nạn ở đâu, ngày hôm nay ta muốn gặp người. Rõ ràng, Hạ Lợi uốn người đi ra ngoài, liên lạc Sâm bá, chuẩn bị tra người này là ai. Nhưng mà, thôn dân chung quanh lại có người đàm luận nói, à, bà cố tốt biết bao người à, sao liền đụng phải chuyện này, nghe nói vậy tài xế gây tai nạn là uống rượu lái xe. Đụng vào người liền chạy, bây giờ vậy không tra được, có thể tra được, lưới pháp luật tuy thưa. Nhưng khó lọt, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch. Hạ Vũ nhìn người say lão Trương những thứ này người quen, nhàn nhạt lên tiếng nói. Người say lão Trương thấy là Hạ Vũ, gật đầu nói, tiểu Vũ nói đúng, ác hữu ác báo, tài xế gây tai nạn nhất định sẽ bắt được. Ừ, Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Nhìn linh đường ở giữa linh cữu, dần dần bị người mang ra, muốn vận trong tương lai dưới núi táng. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, sinh lòng cảm khái, đích lẩm bẩm nói, sanh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, hết thảy đều có định số. Có thể người phàm cuối cùng thọ chung lúc đó, ra ra bọn họ cũng không ngoại lệ, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hạ Vũ chăm chú nhìn thoáng qua vẻ kiên định, nhớ tới võ tu nghèo cả đời, theo đuổi thực lực cường đại không già, có thể trên bản chất hay là muốn khám phá trường sinh, thành tựu thân bất tử, bất tử bất diệt, không vào lục đạo luân hồi. Có thể đây chỉ là một truyền thuyết, nếu làm người, há có thể không chết, bởi vì đây là thiên lý. Bất quá giờ phút này, Hạ Vũ nảy sinh đánh vỡ ngày này lý ý niệm, trong lòng tựa như bát, mình thân là võ tu, cũng phải theo đuổi một kiểu đồ. Lập tức, Hạ Vũ tâm trạng muôn vàn, theo đưa tang đội ngũ, đi tới sau núi, mà Hạ Lợi vậy xuất hiện, bất quá bên người thêm một cái sắc mặt sợ hãi trung niên hói đầu người. Hạ Vũ nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, hắn chính là cái đó tài xế gây tai nạn. Ừ, Sâm Bá nói chính là hắn, có chút nhỏ bối cảnh, hắn tỷ phu là huyện chúng ta thành huyện nhỏ dài. Hạ Lợi khinh thường vừa nói, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, huyện trưởng thì như thế nào, không phải là cùng chúng ta một tầng thứ người, giết người thì thường mạng, nếu là uống rượu lái xe, liền được trả giá thật lớn, người ngoài ta lười được quản, làm thương tổn ta người bên cạnh, thì phải bỏ ra ngươi không nghĩ tới giá phải trả, xử lý sạch sẽ chút, rõ ràng. Hạ Lợi một tay xốc lên trung niên hói đầu người, liền chuẩn bị đi làm việc, mà trung niên hói đầu người tựa như mình phải đối mặt cái gì. Ý thức được cái này mấy người tuổi trẻ, có thể là mình không trêu chọc nổi nhân vật, có thể tưởng tượng đến mình sẽ chết. Hắn lập tức vùng vẫy vừa khóc lại nháo nói, các ngươi dám động ta, tỷ phu ta là huyện thành người đứng đầu, các ngươi không muốn sống sao? Van cầu các ngươi, ta biết lỗi rồi, thả qua ta đi, ta biết lỗi rồi, kéo đi. Hạ Vũ xoay người không xem hắn thê thảm dáng vẻ, uốn người quả quyết nói, đi qua chiến thần học viện rèn luyện, Hạ Vũ đã thành thục, không phải ban đầu chỉ sẽ chơi đùa đứa nhỏ, mình sẽ phán đoán một ít chuyện tình, vậy sẽ giải quyết một ít chuyện tình, lập tức. Ngay tại Hạ Lợi phải xử lý chuyện thời điểm, hết mấy chiếc xe nhỏ màu đen cực nhanh Mercedes-Benz tới, trong đó cầm đầu là một chiếc kéo báo động màu trắng bảng số xe buýt mở đường. Còi báo động chói tai, hấp dẫn Hạ Vũ bọn họ sự chú ý, vững vàng ngừng ở trước mặt mình, xuống mấy tên quần áo thường thanh tra, tay cầm một cái tinh xảo máy, phía trên không ngừng phát ra tích tích tiếng kêu. Hạ Vũ chăm chú nhìn ra, gặp cái này mấy người giữa eo cũng cổ nang nang, biết bọn họ người tới không tốt, bất quá cái này mấy tên thanh tra, bất quá là người dò đường. Phía sau chủ tử mới xem nhìn một chút xe, chỉ gặp một người trung niên người đàn ông, trải ngược tóc bóng lưỡng, mặt lộ vẻ uy nghiêm khí, ăn mặc màu đen quý giá tây phục, từ Audi màu đen trong xe đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, lại thấy Hạ Lợi trong tay xách người đàn ông hói đầu. Không khỏi ngưng tiếng mở miệng, chư vị tiểu huynh đệ, không biết huynh đệ ta đối với chư vị có gì đụng chỗ. Lại lao các ngươi đem cột tới nơi này, hắn vì sao đi tới nơi này, ngươi trong lòng chắc có đếm, ta bỏ mặc ngươi là người phương nào, một phút bên trong, cho ta cút, đừng để cho ta thấy ngươi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, lạnh giọng vừa nói, tây trang người đàn ông nhất thời sắc mặt lạnh lùng. Ngươi biết ta là ai sao? Quản ngươi là ai? Cút đi. Hạ Vũ lần nữa lên tiếng. Cái này làm cho vậy mấy tên thanh tra lúc này giận hô. To gan, đây là huyện chúng ta. Ta nói, bỏ mặc ngươi là nhân vật nào? Một phút bên trong. Không rời đi liền tự gánh lấy hậu quả. Thời gian còn dư lại 30 giây. Các ngươi nghĩ rõ ràng. Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng bọn họ. Đã đoán được những người này thân phận. Bất quá cũng không coi vào đâu. Cái này làm cho tây trang người đàn ông mày rậm hơi nhíu. Không nghĩ tới Hạ Vũ người trẻ tuổi này bất cận nhân tình như vậy. Nói chuyện lạnh như băng. Hoàn toàn là từ chối người chi ngoài ngàn dặm. Đối với lần này, hắn ngưng tiếng nói, bỏ mặc huynh đệ ta làm chuyện gì, cũng theo lý có cơ quan tư pháp xử lý, không phải các ngươi có thể tự tiện xử trí. Cơ quan tư pháp, ta muốn chúng ta hẳn coi như là cơ quan tư pháp bên trong người. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi cười, tây trang nam người hứng thú, hơi tò mò hỏi. Như thế nói liền thú vị, nếu ngươi là người bên trong thể chế, vì sao không nhận được ta đâu?